Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1023, đấu không lại cũng phải đấu, giữa đường có một dải phân cách. Tô Bình Nam đi sát vào bên trái, hắn đi rất chậm, giống như đang đi dạo sau bữa tối để tiêu hóa thức ăn. Năm bước, bốn bước, ba bước. Khi chỉ còn cách mục tiêu ba bước, Tô Bình Nam đột nhiên tăng tốc. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn đặt tay trái lên dải phân cách giữa đường. Cả người hắn bay qua rồi dừng lại một chút, sau đó đá vào cổ nam nhân mặc đồng phục bên trái giám đốc Tưởng. Nam nhân theo đó ngã xuống đất. Động tác của Tô Bình Nam không hề dừng lại, tiếp theo hắn hạ bả vai xuống, khuỷu tay phải huýt vào thái dương của nam nhân mặc đồng phục còn lại. Nam nhân thậm chí còn không kịp rên rỉ đã ngã thẳng xuống đất. Điều này cho thấy sức mạnh đòn tấn công của Tô Bình Nam. Đến lúc này, mục tiêu họ Tưởng mới ý thức được chuyện gì xảy ra, lập tức kêu lên một tiếng với sắc mặt tái nhợt. Ta không nói về số lần giết người. Tô Bình Nam cười dữ tợn, dùng tay phải đánh mạnh vào bụng đối phương. Giám đốc Tưởng lập tức cuộn người giống như con tôm, sau đó nam nhân giẫm mạnh lên đầu gối trái của đối phương. Tiếng xương gãy ê răng và tiếng hét thảm thiết của mục tiêu họ Tưởng đồng thời vang lên. Nam nhân quay người nhảy qua dải phân cách, nổ mấy chiếc quy quy màu xanh trên đường, sau đó tiếng gầm rú của chiếc xe lập tức biến mất ở phía xa. Điền Phức nhìn chiếc xe không thể quen thuộc hơn chạy xa, đôi mắt như trăng lưỡi liềm mở to, cơm trong miệng cũng rơi xuống đất. Tô Tổng. Văn Tiểu Địch thấp giọng gọi Tô Bình Nam. Đồng thời, trong lòng nàng có thể nói là vô cùng tò mò. Nàng chưa bao giờ thấy Tô Bình Nam mất tập trung như vậy, nên không khỏi tò mò nhìn Điền Phức. Được rồi, ngươi ra ngoài đi, Tô Bình Nam bình tĩnh lại xua tay, sau đó mới tiếp tục nói với Điền Phức, y họ Điền, Điền Phức phải không? Thì ra đó là tên của ngươi. Lời này vừa nói ra, khiến Điền Phức hoàn toàn choáng váng. Ngài biết ta sao? Cô gái lắp bắp hỏi, nhưng trưởng khoa Lưu bên cạnh lại đang cười đến tận mang tai. Hắn coi sự mất tập trung vừa rồi của Tô Bình Nam là do kinh ngạc. Bây giờ lại nghe thấy giọng điệu này, đương nhiên hắn cho là mình đã làm đúng, sao có thể không vui cho được. Ta không quen ngươi, nhưng ngươi rất giống với một người bạn lúc trước của ta. Cùng lúc đó, tòa nhà thăng tiến. Trong chiếc lồng đấm bốc hình bát giác dưới lòng đất được chế tạo đặc biệt cho Triệu Thái Ngô. Hai tay Triệu Thái Ngô khóa chặt người bạn tập đã gục xuống đất đầu hàng với vẻ mặt đau đớn. Mấy ngày nay mọi chuyện không được suôn sẻ, khiến cho sự bạo lực trong lòng hắn sắp bùng nổ. Hắn cảm thấy nếu như mình không trút ra ngoài, nhất định hắn sẽ phát điên. Rắc. Tiếng kêu thảm thiết của bạn tập khiến vẻ mặt âm u của Triệu Thái Ngô lập tức thả lỏng. Hắn đứng dậy, lấy chiếc khăn lông mà quản gia Thôi Thái Dũng đã phục vụ hắn gần 15 năm đưa tới, để cho người đưa đống rác này vào bệnh viện, thứ phế vật này có trình độ gì mà đến chỗ ta kiếm tiền. Đã rõ. Thôi Thái Dũng không để ý đến võ sĩ vẫn đang kêu gào đau đớn trên mặt đất mà trầm giọng nói, để tên từ đạo triết tìm ngài chiều nay có chút phiền phức, đoán chừng sẽ phải tốn rất nhiều tiền. Người có chắc là hắn cần tiền không? Triệu Thái Ngô vừa mở găng tay, vừa ngẩng đầu lên hỏi. Ngài cũng không cần quan tâm đến loại người này. Ngài đã gặp cảnh sát trưởng Lương, cứ để hắn ém chuyện này xuống, sau đó cho hắn một ít tiền là không thành vấn đề. Thôi Thái Dũng lộ vẻ hiểu rõ, để ta gặp loại người này nhiều rồi, chẳng qua là muốn lấy chút lợi ích mà thôi. Dù sao ta cũng rất thích hắn, cứ đưa tiền cho hắn là được, không cần làm phức tạp. Triệu Thái Ngô gật đầu. Bên phía tài xế bối xảy ra chút chuyện, người của chúng ta nhìn thấy vài tên của tập đoàn Kim Môn ở đó. Những lời này khiến Triệu Thái Ngô dừng bước. Lại là tên giám đốc Thôi. Có lẽ là người của hắn. Quản gia Thôi tỏ ra lo lắng, vì hai người phụ trách cảng Busan mà ngài đàm phán đã thay đổi ý định, chắc hẳn là hắn đã giở trò quỷ. Đại hội cổ đông sắp được tổ chức rồi, hiệu suất vận chuyển hàng hóa của chúng ta rất tệ. Ta lo rằng ba của ngài sẽ tức giận. Người thấy ta có vui không? Vẻ mặt Triệu Thái Ngô âm trầm. Y anh trai đấu không lại tập đoàn Kim Môn, vậy nên mới muốn dùng dao của ta, không đơn giản như vậy đâu. Bên phía giám đốc cũng khó xử lý, giọng điệu của quản gia Thôi nghe thì rất bình tĩnh, nhưng trên thực tế lại rất phức tạp, y dù sao thì xã hội thượng lưu rất coi trọng việc danh chính ngôn thuận. Ta không cần ngươi nhắc nhở. Ánh mắt Triệu Thái Ngô trở nên điên cuồng, y chính vì lợi nhuận từ việc vận chuyển hàng hóa của tập đoàn ngày càng giảm, báo cáo trong mỗi lần họp hội đồng đều rất khó coi. Cộng thêm sự hùng mạnh của tập đoàn Kim Môn, gian hàng này mới được giao cho ta. Nhưng đây là cơ hội của chúng ta. Triệu Thái Ngô và Thôi quản gia đã sớm đồng cam cộng khổ với nhau, vậy nên nói chuyện cũng rất thẳng thắn, tệ so với công ty bất động sản mà ngài phụ trách trước đây không biết đã hơn bao nhiêu lần. Người nói chúng ta thực sự đấu được với tập đoàn Kim Môn sao? Giọng điệu khác thường của Triệu Thái Ngô thiếu đi sự kiêu ngạo thường ngày, gây bọn hắn xuống tay quá tàn nhẫn, mạng lưới quan hệ đã mở rộng khắp bốn phương tám hướng. Lúc ta đến gặp trưởng phòng Lương, ta đã úp mở đề cập đến vấn đề của tập đoàn Kim Môn, nhưng kết quả là hắn không tiếp lời ta. Đấu không lại cũng phải đấu. Giọng điệu của quản gia Thôi rất gay gắt, đây là cơ hội duy nhất để ngài trở nên nổi bật trước mặt giám đốc. Nếu không, đợi đến khi Triệu Thái Bính tiếp quản, kết cục của chúng ta chính là coi giữ một công ty nhỏ. Ngươi nghĩ anh trai ta tử tế quá rồi. Triệu Thái Ngô vỗ vai Triệu quản gia, để kết cục của hai chúng ta rất có khả năng là sẽ đi tù. Nhìn quản gia Thôi im lặng, trong lòng Triệu Thái Ngô cười lạnh. Người này vẫn trung thành với ba hơn là với mình. Chương 1024, không có lựa chọn nào khác từ đạo triết túc trực bên ngoài phòng bệnh của Bồi Tắc Dũng nhảy lầu, trong lòng tràn ngập hối hận. Bồi Tắc Dũng là người bạn thời thơ ấu của hắn, tính cách thật thà trung thực nên thường xuyên bị người ta bắt nạt. Do đó, hơn một nửa vụ ẩu đả thời niên thiếu của hắn đều là do Bồi Tắc Dũng tìm lại công đạo cho bạn mình. Vào ngày xảy ra tai nạn, vì đang có vụ án nên hắn không nhận được cuộc gọi từ người bạn cũ. Kết quả là đối phương vì bị ức hiếp quá mức, đã mất hết hy vọng vào cuộc sống mà nhảy lầu. Thúc thúc sẽ giúp ba của ngươi lấy lại tôn nghiêm của mình. Hắn vuốt tóc của đứa con trai lanh lợi của bạn mình đứng ở bên cạnh, từ đạo triết nghiêm túc nói, đây không phải là vấn đề tiền bạc, ta sẽ bắt Triệu công tử đích thân quỳ gối xuống xin lỗi ba của ngươi. Thúc thúc, có khi nào ba không tỉnh lại nữa không? Bồi Thiếu Khánh chỉ mới 9 tuổi, tuy rằng đã đủ hiểu chuyện, nhưng lại không hiểu cái gì là tôn nghiêm. Hiện tại, điều duy nhất hắn quan tâm chính là ba mình có tỉnh lại hay không? Không đâu. Từ đạo triết nặng ra một nụ cười có chút khó coi. Đây bệnh viện này có điều kiện rất tốt, ba người sẽ không sao đâu, còn chưa dứt lời, ánh mắt nam nhân đã trở nên sắc bén. Trên hành lang bệnh viện, hơn chục nam nhân mặc vét đen xếp hàng ngay ngắn, còn vị giám đốc Thôi tập đoàn Kim Môn thì đang cười như không cười nhìn hắn. Lại gặp nhau rồi, cảnh sát Từ. Quách Quang Diệu cười rất vui vẻ, vì hôm đó gặp mặt có chút thất lễ. Cùng nhau uống một ly, thế nào? Ngươi là nhân vật lớn, tại sao lại đặc biệt đến mời ta uống rượu? Từ đạo triết lạnh lùng từ chối, để thế nào? Giám đốc Thôi đang định mua chuộc ta. Hay là có bạn bè gì ở trong bệnh viện này? Cả hai đều không phải, Quách Quang Diệu vẫn cười, nhưng giọng điệu đã trở nên thẳng thắn hơn, vậy ta đã điều tra về ngươi. Ta biết cho dù là tính tình hay quyền lực của ngươi đều không đáng để ta làm như vậy. Ta tới đây là muốn nói với ngươi một chuyện. Chuyện gì? Từ đạo triết cố nén sự khó chịu trong lòng hỏi. Bồi Tắc Dũng là bạn của ngươi, ngươi không muốn biết sự thật tại sao hắn nhảy lầu sao? Câu nói của Quách Quang Diệu vô cùng ẩn ý, thì có ý gì? Từ đạo triết tiếp nhận vụ án giữa chừng, chứng cứ trong cuộc điều tra ban đầu đã rất rõ ràng. Toàn bộ quá trình cũng rất rõ ràng. Bồi Tắc Dũng đến tập đoàn thăng tiến đòi lương, nhưng kết quả lại bị Triệu Thái Ngô xúc phạm. Sau đó, vị công tử đó bảo người phụ trách hợp đồng chạy bên ngoài đánh bạn hắn, vậy nên mới có vụ tự sát này. Tại sao lại tự tử bằng cách nhảy lầu? Động cơ là vì Bồi Tắc Dũng bị đánh trước mặt đứa trẻ. Sau khi trở về nhà, hắn đã dùng cách nhảy lầu để lấy lại tôn nghiêm cuối cùng của mình. Từ đạo triết không hề nghi ngờ về tuyên bố này. Chuyện này rất phù hợp với tính cách của bạn hắn, và cũng phù hợp với lời kể của đứa trẻ. Dù sao thì hắn đã biết từ miệng của đứa nhỏ rằng bạn mình bị đánh như thế nào, không hề có vết thương chí mạng nào. Còn bạn hắn thì chủ động đi gửi con rồi quay lại. Cho dù hắn tìm đến Triệu Thái Ngô cũng chỉ yêu cầu hắn quỳ xuống xin lỗi mà thôi, chứ không có ý định điều tra sự tình. Ngươi cảm thấy bạn của ngươi thực sự tự sát. Trên mặt Quách Quang Diệu đầy vẻ châm chọc, đây tập đoàn thăng tiến có camera, tại sao bọn hắn lại sửa nó vào lúc đó? Từ đạo triết trầm mặt, thật lâu sau mới trả lời, lời cái này cũng không giải thích được gì. Hãy nhớ rằng những thứ ngươi không biết không có nghĩa là ta không biết, Quách Quang Diệu cười lớn, đây đi tìm đương sự đi. Cái gã tên Toàn Dân Hạo gì đó, dù sao thì lúc đó hắn đã tự mình đánh bạn cũ của ngươi. Có lẽ ngươi sẽ nhận được rất nhiều kết quả không ngờ bằng sự bạo lực của mình. Quách Quang Diệu búng tay một cái, cấp dưới lập tức cung kính đưa danh thiếp của hắn cho Từ Đạo Triết. Ngươi có ý gì? Từ Đạo Triết không nhận nó. thân phận của ngươi chỉ là một phó đội trưởng đội điều tra Quảng Thành, vậy nên ngươi đấu không lại Triệu Thái Ngô. Hơn nữa, ngươi sẽ gặp phải rất nhiều áp lực khó có thể tưởng tượng được, nhưng ta có thể giúp đỡ. Quách Quang Diệu làm ra dấu gọi điện thoại, sau đó phất tay rời đi. Nhìn bóng lưng của nam nhân, Từ Đạo Triết lạnh giọng nói, để các ngươi muốn dùng ta để đối phó tập đoàn Thăng Tiến. Nếu ngươi muốn hiểu rõ, ngươi không có lựa chọn nào khác. Giọng nói truyền đến, nhưng Quách Quang Diệu không hề quay đầu lại. Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Ngài phải học thuộc 6 ngữ pháp và những câu thông dụng này. Trong văn phòng sang trọng, Điền Phước khó khăn kết thúc tiết học khó nhất trong cuộc đời nàng. Nam nhân nghe giảng rất nghiêm túc, thậm chí còn ghi chép lại, nhưng không hiểu sao nhất cử nhất động của nam nhân đều quá mạnh mẽ, luôn khiến cô gái không tự chủ được mà nói lắp. Đã biết. Tô Bình Nam đóng cuốn sổ lại. Hắn thừa nhận cô gái này giảng bài rất hay, rất phù hợp với người mới bắt đầu như hắn. Ta bảo tài xế đưa ngươi về. Tô Bình Nam nhấn nút gọi, quay người lại thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Điền Phức thì không khỏi mỉm cười. Hắn biết cô gái này đang nghĩ gì, thì sau khi ra ngoài hãy đưa tài khoản cho Văn Tiểu Địch. Ta sẽ trả tiền lương theo giá thỏa thuận vào thẻ của ngươi. Cảm ơn Tô Tổng. Đôi mắt của Điền Phức lập tức biến thành hình trăng lưỡi liềm. Câu cảm ơn nói ra cũng vô cùng chân thành. Mấy ngày nay ngươi có thời gian thì tập lái xe đi. Bởi vì thời gian của ta không cố định, vậy nên tốt nhất là ngươi nên học lái xe, như vậy sẽ thuận tiện hơn. Giọng điệu của nam nhân rất cứng rắn khó mà từ chối. Nhưng ta, nhìn thấy ánh mắt áp lực của Tô Bình Nam, Điền Phức không dám từ chối, trong lòng càng thêm oán hận, gây ta không có xe. Ta sẽ trả cho ngươi. À không, ta sẽ cho ngươi mượn một chiếc. Tô Bình Nam xua tay với vẻ mặt không kiên nhẫn khiến cô gái sợ hãi, thì cứ quyết định vậy đi, người ra ngoài trước đi. Chương 1025, đừng nương tay lặng lẽ đóng cửa văn phòng lại, trên mặt Điền Phức vẫn còn sợ hãi. Theo nàng thấy, nam nhân này vui buồn thất thường, mạnh mẽ đến dọa người. Nhưng trong vòng 5 phút, tâm trạng của cô gái đã vui vẻ hơn. Điền lão sư, lịch trình của Tô Tổng tháng này không quá kín, vậy nên bọn ta sẽ trực tiếp thanh toán 30 giờ học vào thẻ của ngươi. Không có vấn đề gì chứ? Văn Tiểu Địch hỏi. Không có, không có. Điền Phước vội vàng xua tay, đồng thời nhanh chóng tính toán trong đầu. Một giờ học là 800, vậy thì 30 giờ học là... Còn số tính ra khiến cô gái cảm thấy bủn rủn chân tay. Vậy thì tốt, đưa số tài khoản cho ta, sáng mai ta bảo kế toán chuyển tiền cho ngươi. Mặc dù Điền Phước đã cố gắng hết sức để tỏ ra bình tĩnh, nhưng khuôn mặt đỏ bừng vẫn bán đứng tâm trạng của nàng, điều này khiến Văn Tiểu Địch có chút buồn cười. Thư ký Văn chỉ tiễn nàng vào thang máy, Điền Phước một mình xuống lầu nhìn thấy thang máy trống rỗng thì hít thật sâu mấy hơi, sau đó vẫn không nhịn được mà nắm chặt tay hoan hô vài tiếng. Cô gái không biết rằng nhất cử nhất động của mình đều bị hệ thống giám sát tập đoàn Cẩm Tú vừa lắp đặt đều nhìn thấy rõ ràng. Điều này khiến Lục Viễn vẫn luôn theo dõi hành động của đối phương không nhịn được bật cười. Có vẻ như cuộc gặp gỡ tại gian hàng Đại Phi là một sự trùng hợp. Lục Viễn đứng dậy, nghe lời nói và việc làm phù hợp với độ tuổi này, không cần theo dõi nữa. Nam nhân quay người lại, bước ra khỏi phòng giám sát. Điền Phước cảm thấy tâm trạng của mình hôm nay giống như đang đi tàu lượn siêu tốc. Khi nàng vui vẻ theo tài xế lên xe, một người bước xuống từ chiếc xe Việt giả vừa tới khiến sắc mặt cô gái lập tức tái nhợt. Với chiều cao gần 2 mét, vẻ mặt điềm tĩnh và đôi mắt hung dữ. Dáng vẻ đó có đánh chết nàng cũng nhớ rõ mồn một. Đây là tên hung thủ trong con hẻm ngày hôm đó. Cảnh tượng nam nhân bị đâm vào bụng lết từng bước một bất giác hiện lên trong đầu cô gái. Sao vậy, Điền lão sư? Tài xế quay đầu nhìn Điền Phước đang sững người. Về Tô Tổng bảo ta đưa ngươi về nhà. Ngài nói cho ta biết địa chỉ chi tiết của ngài. Không có gì. Điền Phước bình tĩnh lại, lo lắng nuốt nước miếng, giả vờ không thèm để ý nói, về nam nhân cao cao đó cũng là người của tập đoàn Cẩm Tú sao? Tài xế nhìn theo ngón tay của cô gái, lập tức mỉm cười gật đầu, vì giám đốc Đỗ Cửu. Đúng vậy. Lời nói bình tĩnh của tài xế như sét đánh ngang tai cô gái. Vì giám đốc Đỗ là một trong những người phụ trách văn phòng của Tô Tổng. Sao vậy? Ngài biết hắn sao? Ta không biết hắn, ta chỉ tò mò về chiều cao của hắn mà thôi. Điền Phước sợ mất vía lắc đầu. Lúc này, trong lòng cô gái mới hiểu tin đồn đáng sợ về nam nhân vui buồn thất thường kia là sự thật. Cho dù đối phương có ngụy trang tốt đến đâu, hắn vẫn là một con quái vật đáng sợ trong bóng tối. Thật khủng khiếp, nàng phải làm gì đây? Đây là suy nghĩ duy nhất của Điền Phức bây giờ. Đỗ Cửu đến văn phòng của Tô Bình Nam không hề biết rằng hắn đã lướt qua cô gái mà mình gặp trong con ngõ ngày hôm đó. Vẻ mặt của hắn bình thản, báo cáo lại một cách chi tiết. Nam ca, người của Nhậm Cửu tối nay sẽ tới đây. Có vài con sói Tây Bắc, xem ra đối phương muốn làm tới. Bọn hắn đi đường nào? Giọng nói của Tô Bình Nam cũng lạnh xuống. Theo tin tức, lần này đối phương rất cẩn thận, bọn hắn đã đi đường vận chuyển của mình. Đỗ Cửu trả lời, để có một lô hàng được vận chuyển từ Thải Vân Chi Nam đến Quảng Thành đi qua Thiên Nam. Có lẽ bọn hắn sẽ xuống ở khu vực Phong Thành, sau đó đổi xe xuống Thiên Đô. Nhậm Cửu không phục, có chết cũng muốn giữ quy tắc, vậy nên lần này sẽ làm hắn khá đau. Tô Bình Nam thong thả nhấp một ngụm trà còn thơm nồng, để quy tắc cuối cùng vẫn sẽ bị phá vỡ. Ta đi làm việc với bọn hắn, Đỗ Cửu mỉm cười hung tợn, cúi đầu. Đi đi, đừng nương tay, cứ làm theo phong cách của chúng ta. Tô Bình Nam suy nghĩ một chút rồi nói thêm, để thông báo cho Mộ Dung Thanh Thanh đưa người đến Côn Thành một chuyến. Nhậm Cửu hắn chẳng qua chỉ là cảm thấy mình ở núi cao, còn hoàng đế ở xa mà thôi. Chúng ta không thể chạm vào gốc rễ của hắn, vậy thì đi chào hỏi hắn một tiếng đi. Theo lời của Tô Bình Nam, một là thế lực nổi tiếng đã chiếm cứ Thải Vân Chi Nam nhiều năm, một là một tổ chức kiểu mới vô cùng hung hãn vừa trỗi dậy gần đây, hai bên sẽ đụng độ với nhau một cách dữ dội. Đường quốc lộ của Phong Thành có rất nhiều xe ô tô. Cho dù là nửa đêm vẫn rất nhộn nhịp, đèn xe đang xen thành một hàng dài. Ngươi nhìn thấy chưa? Những chiếc xe lớn kéo gỗ cùng thức uống làm từ quả ốc chó kia đều là xe của Tô Bình Nam, Thành Đại Dũng vẫn luôn im lặng trên đường đi, hiếm khi mới mở miệng một lần, thì thầm với Lão Hải đang nheo mắt dựa vào cửa sổ, Y Tiểu Hồng Bào đã kiếm được rất nhiều tiền trong sự nghiệp của mình. Ta cũng không biết hắn nhúng tay vào chuyện của chúng ta làm gì. Thứ hắn muốn không phải là lợi nhuận, mà là sự kiểm soát. Lâm Đại Hải vẫn luôn gắt gỏng nói, Y giống như một con sư tử muốn bảo vệ quyền lực lãnh thổ của nó vậy. Đến Thiên Đô phải nhờ vào các ngươi rồi. Thành Đại Dũng nói tiếp, vậy ta hiểu ý của Nhậm Cửu gia. Chẳng qua là muốn chúng ta chống đỡ hành động của đối phương một hai lần, sau đó lại chủ động bỏ một phần lợi nhuận làm bậc thang, để Tiểu Hồng Bào bằng lòng ngồi xuống nói chuyện với chúng ta. Hắn châm một điếu thuốc, bỏ vào miệng, vậy ta thấy Nhậm Cửu gia đã già rồi, hắn đã đánh giá thấp sự ngang ngược và kiêu ngạo của Tiểu Hồng Bào. Ta không nghĩ rằng đối phương sẽ chịu ngồi xuống nói chuyện. Hơn nữa, hai quyền khó địch được bốn tay. Chúng ta chỉ có mấy người thế này, đây còn là căn cứ của đối phương, sao chúng ta có thể chống đỡ nổi? Chương 1026, Thành Đại Dũng trong lòng Thành Đại Dũng quả thực có chút bất mãn. Vốn dĩ hắn đang thuận buồm xuôi gió phụ trách mấy tuyến đường khác, không hiểu sao Nhậm Cửu gia lại để mình đến đây mở lại cục diện. Cứ như vậy, sự cố gắng của hắn trong mấy năm nay sẽ là tấm đệm tốt nhất cho Nhậm Chí Cường sau này. Ngươi cũng đánh giá thấp bọn ta. Lão Hải không để ý đến những lời này, trong mắt đều là vẻ lạnh nhạt xem thường mọi thứ, đây bây giờ không giống trước đây. Trước đây dựa vào người đông, bây giờ dựa vào cái này. Con sói Tây Bắc hung dữ này vỗ nhẹ vào thắt lưng đang phình lên của mình. Lời nói của Thành Đại Dũng bị cắt ngang bởi một cú phanh gấp, thậm chí hắn còn lảo đảo ngồi không vững. Khác với phản ứng của Thành Đại Dũng, mấy con sói Tây Bắc đang nheo mắt lập tức trở nên cảnh giác. Vẻ mặt Lão Hải càng trở nên hung dữ, lại có chuyện gì vậy? Đoàn xe này gồm 3 chiếc xe tải lớn, bề ngoài chất đầy thịt sấy khô được vận chuyển từ Thải Vân Chi Nam đến Quảng Thành, nhưng không ai biết trong được thùng xăng của hắn có chứa cái gì. Chắc là kiểm tra xe quá tải. Nhìn ánh đèn xanh nhấp nháy phía trước, tài xế Vương đáp lại một câu. Hắn chạy tuyến đường này đã lâu, hắn biết tình huống này rất bình thường nên bình tĩnh hơn những người khác rất nhiều. Giờ này sao? Thành Đại Dũng giơ cổ tay lên xem đồng hồ, đã hơn 10 giờ tối. Bình thường, giờ này kiểm tra thu được nhiều tiền hơn. Tài xế Vương thành thục đổ xe bên đường, cho một điếu thuốc chờ kiểm tra. Chuyến này ngươi đi là hàng gì? Nhìn ra được có gì đó không đúng từ vẻ mặt bất thường của tài xế Vương, Thành Đại Dũng nheo mắt hỏi một câu. Sản nghiệp của Nhậm Cửu gia hiện tại càng lúc càng lớn, hắn không phụ trách tuyến đường đến Quảng Thành nên không rõ tình hình. Dũng ca, chuyện này không hợp quy tắc. Tài xế Vương nhìn Thành Đại Dũng đầy ẩn ý, nhưng không trả lời thẳng vào vấn đề. Nghe vậy, vẻ mặt của Thành Đại Dũng trở nên không vui. Hắn biết công việc kinh doanh của Nhậm Cửu gia rất phức tạp. Nó không chỉ bao gồm việc buôn lậu các thiết bị gia dụng khác nhau đến Myanmar, mà còn bao gồm cả việc bán và thu gom tang vật trên nửa Hạ Quốc, nhưng đây vẫn không phải là những kênh kiếm tiền chính. Nguồn tiền chính của Nhậm Cửu là buôn lậu các di vật văn hóa. Tại sao hắn có chết cũng không buông mạng lưới này? Là vì hắn dựa vào mạng lưới rộng lớn và danh tiếng của mình để trở thành người buôn bán di vật văn hóa lớn nhất ở Tứ Xuyên, Thiểm Tây và các tỉnh khác. Ta hỏi xe ngươi đang kéo hàng gì? Thành Đại Dũng hỏi lại, nhưng tài xế Vương vẫn im lặng. Phản ứng này của hắn không chỉ khiến Thành Đại Dũng, mà cả đám sói Tây Bắc và Lão Hải vẫn luôn đã lạnh lùng quan sát trở nên cảnh giác. Nói. Lão Hải vẫn bạo lực và thẳng thắn như mọi khi, hung dữ nhìn tài xế Vương đang né tránh ánh mắt của mình, vì nếu không ta sẽ giết ngươi. Không phải là hàng của chúng ta, chuyến này Nhậm Cửu gia đang giúp một người bạn cũ. Tài xế Vương cũng là người đi theo Nhậm Cửu nhiều năm, từng gặp qua rất nhiều cảnh tượng, nhưng vẫn bị ánh mắt lạnh lùng của con sói Tây Bắc làm cho sợ hãi. Hàng quái. Thành Đại Dũng không cho đối phương cơ hội để thở, tiếp tục tra hỏi. Đàm Thiên Quang. Tài xế Vương khó khăn nói ra ba từ. Ánh mắt mọi người lập tức thay đổi. Mẹ nó. Lão Hải có lá gan lớn cũng không nhịn được mà chửi thề, còn sắc mặt của Thành Đại Dũng đã hoàn toàn tái nhợt. Đàm Thiên Quang tên thật là Đàm Minh Lâm, là con rể của Dương Nhị tiên sinh danh tiếng lẫy lừng, cũng là một trong những ông trùm ma túy nổi tiếng nhất ở biên giới giữa Hà Quốc và Myanmar trong những năm gần đây. Hàng của hắn có thể là gì nữa? Hơn nữa, Thành Đại Dũng biết rằng Đàm tiên sinh có danh hiệu là Thiên Quang quả quyết này luôn ra tay rất bạo, vậy nên số lượng hàng hóa chắc chắn sẽ không ít. Nhậm Cửu muốn chết. Lúc này, Thành Đại Dũng cũng không quan tâm bên cạnh có người hay không, giọng điệu rất bất lịch sự, thậm chí còn thở gấp. Không sao đâu. Hình như là kiểm tra cho có mà thôi. Hàng ở trong thùng xăng được giấu rất kỹ, tài xế Vương lái xe lúc này cũng không giữ bí mật nữa, vì Đàm tiên sinh và Cửu gia đã đặc biệt nghiên cứu tuyến đường này. Ta đã chạy qua hai lần đều không gặp vấn đề gì. Nói chi tiết một chút. Có rất nhiều xe tải lớn trên đường, việc kiểm tra quá tải sẽ không thể tới lượt xe của bọn hắn trong một thời gian ngắn, vậy nên Thành Đại Dũng muốn nhân cơ hội này để tìm hiểu một số chuyện của Nhậm Cửu gia vẫn luôn cảnh giác với hắn. Con đường này đi từ Thải Vân Chi Nam, đi qua tỉnh Tứ Xuyên, Thiên Nam, sau đó đi đường vòng vào Tương Nam và cuối cùng sẽ đến Quảng Thành. Tài xế Vương bị ánh mắt của mấy con sói Tây Bắc làm cho sợ hãi. Hắn đã từng nghe nói thủ đoạn tàn nhẫn của những người này, và cũng biết bọn hắn đang ngồi trên một thùng thuốc nổ. Hắn sợ những người này sơ sót, vậy nên đã giải thích vô cùng tường tận. Vậy mà lại đi một vòng lớn như vậy, Thành Đại Dũng lẩm bẩm một mình, lập tức hiểu được mục đích của việc làm như vậy. Rõ ràng là việc thứ bột trắng đó tràn ra ở các tỉnh này không quá nghiêm trọng. Việc kiểm tra trên đường cũng không nghiêm ngặt như tuyến đường lúc trước, đây chính là cơ hội của bọn hắn. Rất thông minh, bảo sao ta thấy trong đội xe đột nhiên có thêm rất nhiều biển số Tương Nam. Thành Đại Dũng gật đầu, mỉm cười có chút âm u, lệ phí vận chuyển không thấp đúng chứ? Cửu gia đúng là kín tiếng trong công việc, vậy mà ta chưa bao giờ biết rằng chúng ta lại có tình bạn tốt như vậy với Đàm Thiên Quang. Tài xế Vương không trả lời. Thứ nhất là vì loại giao dịch này sẽ không qua tay của hắn, hơn nữa với cấp bậc của hắn cũng không thể biết rõ ràng. Chương 1027, cuộc sống không dễ dàng trong bầu không khí yên lặng, vài cảnh sát nhanh chóng đi tới. Một nam nhân trung niên có khuôn mặt chữ quốc vỗ vào cửa xe, y cầm giấy phép xe và bằng lái. Tắt máy, mọi người xuống xe. Ngay lúc tài xế Vương đặt tay lên chìa khóa, Lão Hải đang nheo mắt đột nhiên ấn tay hắn lại. Mấy lần trước xảy ra chuyện gì? Lão Hải biểu môi, đi kiểm tra quá tải mà cần nhiều người như vậy. Hai tay tài xế Vương cứng đờ tại chỗ, giọng nói có chút lắp bắp, y hình như không có nhiều như vậy, y vừa dứt lời, tiếng thủy tinh lập tức vang lên. Một người dùng rìu cứu hỏa đập vỡ cửa kính ô tô. Một vài cảnh sát lành nghề đã ngang nhiên xông qua cửa sổ. Lão Hải phản ứng nhanh nhất. Hắn lăn qua một bên. Tiếng hét bởi vì dùng sức quá mức thậm chí có chút vỡ tiếng, ê lái xe. Tiếng hét của Lão Hải đã mở màn cho vụ buôn lậu cực lớn được ghi vào sử sách sau này. Chỉ là vào giờ phút này, cho dù là cảnh sát Phong Thành đang tiến hành bắt giữ, hay là đám sói Tây Bắc đều không biết rằng chuyện này có ảnh hưởng rất sâu xa về sau. Ăn khuya chút đi. Nhìn căn phòng vẫn còn sáng đèn, mẹ của Điền Phức đứng dậy, giúp con gái nấu một ít bánh trôi đã được gói sẵn trên bếp ga trong nhà chính với vẻ mặt lo lắng. Sau khi con gái đi dậy về, sắc mặt nàng tái nhợt hơn bình thường, thì chẳng lẽ con gái bị oan ức gì sao? Không có. Tâm trạng Điền Phức không được ổn cho lắm. nàng làm sao cũng không thể thoát khỏi hình ảnh đáng sợ của nam nhân tên Đỗ Cửu trong đầu. Nếu khó quá thì đừng dậy nữa. Mẹ Điền cúi người, dạy tay nghề của mẹ ngươi vẫn chưa thụt lùi. Cái nhà này không cần ngươi quá lo lắng. Đâu có chuyện gì đâu, ngài nghĩ cái gì vậy? Ta đang vui lắm đây. Sáng mai người ta sẽ gửi học phí cho ta, cuối cùng chúng ta có thể thả lỏng một chút. Cô gái hờn dỗi nói. Khoảnh khắc Điền Phức mở cửa ra nhìn thấy bàn tay chai sần của mẹ, nàng lập tức biết rằng dù có sợ hãi đến đâu, nàng vẫn phải tiếp tục làm công việc này. Cuộc sống sẽ không bao giờ dễ dàng. Trong khi Điền Phức và mẹ đang mỉm cười ấm áp, thì cuộc chiến sinh tử trên quốc lộ Phong 0000 đã lên đến đỉnh điểm. Không ai có thể kiểm soát hoàn toàn tất cả hướng đi của sự việc, bao gồm cả Tô Bình Nam. Kể từ thời điểm cửa sổ của chiếc xe tải mang biển số tương B11482 bị đập vỡ, toàn bộ sự việc bắt đầu phát triển theo một hướng không ai ngờ tới. Nguyên nhân của tất cả những chuyện này không phải do sự lơ là qua quyết của cảnh sát Phong Thành, cũng không phải do sự xảo quyệt và độc ác của những con sói Tây Bắc. Tất cả chỉ vì một sai sót cơ bản trong tin tức. Nhậm Cửu đã giữ bí mật về việc giúp Đàm Thiên Quan chuyển lô hàng này rất tốt, vậy nên tin tức về tuyến đường mà Đỗ Cửu đã chi rất nhiều tiền để nhận được là chính xác. Hắn cũng biết rõ những người nhận vụ này, nhưng hàng hóa lại từ một lô ngà voi và một vài văn vật của Thổ Ti Vân Quý biến thành hàng trắng. Hai tội này khác nhau một trời một vực. Phải biết rằng những tội danh như bán di vật văn hóa và buôn lậu ngà voi không phải là tội chết. Nhưng nếu liên quan đến hàng trắng, lại còn là số lượng rất lớn, một khi xảy ra chuyện chắc chắn sẽ phải chết, vậy nên cảnh sát Phong Thành nhận được tin tức không ngờ lại gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ như vậy. Lưu Chí Phi là cảnh sát đầu tiên mở cửa xe. Sau khi một đồng nghiệp đập vỡ kính bằng rìu cứu hỏa, hắn là người có khả năng chiến đấu mạnh nhất đương nhiên đã xung phong dẫn đầu, đấm một cú thật mạnh vào sống mũi của người lái xe. Vào thời điểm này, hắn xuống tay vô cùng tàn nhẫn. Máu của đối phương điên cuồng phun ra. Lái xe. Tiếng hét điên cuồng, tê tâm liệt phế của một nam nhân khác trong chiếc xe chật hẹp nhắc nhở hắn, biểu hiện của tên tài xế kia nằm ngoài dự đoán của Lưu Chí Phi. Tên đó vậy mà lại muốn khởi động chiếc xe. Lưu Chí Phi lập tức căng thẳng, hắn không quan tâm đến việc nửa người của mình vẫn còn ở bên ngoài xe, lập tức trở tay lại giật cùi chỏ thật mạnh. Đối phương bị đánh trúng cổ họng, ngã xuống ngay lập tức, nhưng ngay khi hắn rút chìa khóa, một nam nhân khác trên xe đã ngang nhiên nổ súng vào hắn. Thằng! Tiếng súng nặng nề lập tức khiến mọi người thay đổi sắc mặt. Cuộc sống không bao giờ giống như phim truyền hình. Phong Thành cũng được xem là nơi có dân phong hung dữ. Nhưng loại tội phạm giết người tàn nhẫn thế này thực sự rất hiếm thấy, vậy nên từ trên xuống dưới, những cảnh sát phụ trách việc bắt giữ đều có chút sững sờ. Bọn hắn ngẩn ra, nhưng không có nghĩa là đám sói Tây Bắc này sẽ chùng tay. Có kẻ nào trong số bọn hắn mà không có lịch sử đen tối đủ để lãnh án tử đâu? Dưới sự dẫn dắt của Lão Hải, những người này bắt đầu chống trả dữ dội, thậm chí còn to gan nhảy xuống xe tìm chìa khóa xe trong tay Lưu Chí Phi đã không còn hơi thở. Thiên hạ đại loạn. Lộ ra bản sắc anh hùng. Tổng chỉ huy phụ trách việc bắt giữ này cũng chính là cảnh sát trưởng của Phong Thành Phùng Kiến Quốc. Hắn là lính đã giải ngũ trong quân đội. Vào lúc này, một câu của hắn đã cứu vãn toàn bộ cục diện. Tấn công, lập tức nổ súng, tình trạng bi thảm của đồng nghiệp và vẻ mặt của Phùng Kiến Quốc đã khơi dậy máu nóng và sự điên cuồng của các cảnh sát. Tiếp đó, một loạt tiếng súng giống như pháo nổ trước đó vài ngày, tạch tạch tạch tạch vang lên không ngừng. Tiếng hét tuyệt vọng và tiếng kêu thảm thiết vì bị trúng đạn vang vọng khắp bầu trời. Âm thanh ồn ào đến mức ngay cả Đỗ Cửu ngồi trong chiếc xe Việt Dã cách đó cả trăm mét cũng phải sững sờ trong giây lát. Hắn nhìn Đỗ Thạch đang ngồi cùng xe, nói với giọng điệu buồn bực và khó hiểu, "Lê bọn sói Tây Bắc này điên lắm sao?" Đỗ Thạch cũng có chút đờ đẫn. Hắn cũng không hiểu chuyện gì mà lại khiến những con sói Tây Bắc này không nghĩ đến hậu quả như vậy. Gọi điện thoại cho Nam Ca, những chuyện này có chút kỳ lạ. Đỗ Cửu phản ứng lại rất nhanh, lập tức nhấc điện thoại lên. Chương 1028. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tập đoàn Cẩm Tú sẽ giúp ngươi một tay ở có chuyện gì vậy? Điện thoại được bắt máy rất nhanh, giọng nói trầm ổn của Tô Bình Nam lập tức khiến Đỗ Cửu yên tâm. Bắt giữ. Còn đụng đến súng nữa sao? Sau khi nghe Đỗ Cửu thuật lại, giọng nói của Tô Bình Nam lộ ra sự kinh ngạc hiếm thấy. Vâng. Đỗ Cửu nhìn cảnh tượng cách đó không xa, nghiêm túc nói, đợt ít nhất đã có ba người chết, e rằng chuyện này sắp bùng nổ rồi. Tô Bình Nam suy nghĩ nửa phút mới lên tiếng nói tiếp, từ chó vội cũng sẽ nhảy qua tường, huống chi là những con sói Tây Bắc đó. Đầu óc của nam nhân nhanh chóng chuyển động, để bọn hắn làm như vậy chỉ có hai khả năng, thứ nhất, đám sói Tây Bắc kia đã giết người. Thứ hai, lô hàng đó sẽ lấy mạng bọn hắn. Chỉ khi ở trong tình cảnh biết chắc mình sẽ chết, mới có thể làm ra hành động bất thường như vậy. Đỗ Cửu gật đầu tán thành, để bây giờ ta nên làm gì? Tìm ra nguyên nhân, lời nói của Tô Bình Nam tràn đầy tự tin, để cho dù là mặt nào thì đây cũng là chuyện tốt với chúng ta. Ta sẽ nghĩ cách để đổ ngọn lửa này lên đầu Nhậm Cửu. Ngươi tìm ra nguyên nhân, còn ta thì giải quyết vấn đề. Tiếng súng cuối cùng cũng ngừng. Hiện trường là một mớ hỗn độn, khắp nơi đều là máu tươi đỏ sẫm. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, nơi đây giống như luyện ngục. Thậm chí rất nhiều cảnh sát phong thành cho tới hiện tại vẫn chưa bình tĩnh lại. Dù sao thì một bộ phận lớn trong số bọn hắn chưa từng nhìn thấy máu, đột nhiên xảy ra cảnh tượng máu me hiếm thấy như vậy khiến rất nhiều người không kịp phản ứng. Rất nhiều người trong số bọn hắn đã hét lên và bóp cò vào mục tiêu, mãi đến khi súng hết đạn vẫn chưa phản ứng lại được. Bảo vệ hiện trường, cấp cứu người bị thương. Phùng Kiến Quốc nhìn đám đông đang dần dần vây quanh mình với vẻ mặt nghiêm túc. Hắn cũng hiểu mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Chuyện này không hề khớp với tin tức của hắn. Sao một đám buôn lậu di vật và ngà voi lại có thể hung hãn như vậy? Ở đây vẫn còn một tên. Với tiếng kêu kinh ngạc, dưới ánh mắt của Phùng Kiến Quốc, một nam nhân trung niên ôm đầu run rẩy bò ra khỏi thùng xe, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi. Vận may của Thành Đại Dũng đúng là không thể tin được. Lúc lão Hải nổi điên bắn phá súng đầu tiên, hắn đã cảm thấy hoảng sợ trong lòng. Hắn biết mình xong đời rồi. Suy nghĩ duy nhất của nam nhân tâm lạnh như tro tàn này là sống sót. Kinh nghiệm lăn lộn giang hồ trước đây của nam nhân này đã cứu hắn một mạng. Hắn leo lên chỗ lõm duy nhất trên xe với tốc độ người thường không thể tưởng tượng được. Ta sẽ nói tất cả mọi thứ, nhưng những thứ đó không liên quan đến ta. Thành Đại Dũng bị đưa lên xe, nhìn Phùng Kiến Quốc trước mặt, nói năng lộn xộn, y hàng không phải của ta. Ta chỉ là người đi nhờ xe thôi, kẻ giết các ngươi là những người kia. Nam nhân nói không nên lời, ngay cả quần cũng bị ướt một mảng, rõ ràng là đã bị dọa đến mất mật. Bốp. Một cái tát nặng nề khiến hắn tỉnh táo lại một chút. Hàng ở đâu? Câu hỏi đầu tiên của Phong Kiến Quốc đã chỉ ra điểm mấu chốt. Hắn hiểu rõ hơn ai hết, chỉ cần tìm được hàng, hắn sẽ trở nên nổi tiếng, và mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Bình xăng. Thành Đại Dũng điên cuồng gầm lên, để lô hàng này thực sự không liên quan gì đến ta. Đã có ba đồng nghiệp hy sinh và sáu người khác bị thương. Trong đó có một người bị đạn lạc xuyên qua phổi, hiện vẫn đang được cấp cứu trong bệnh viện. Vẻ mặt của Phùng Kiến Quốc không nhìn ra được vui buồn. Bình xăng của ba chiếc xe tải đã được tháo xuống. Sau khi mở ra, những món hàng hình viên gạch được bọc gọn gàng trong tấm nhựa trong suốt xuất hiện, khiến tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ. Giấy dai màu vàng nhạt, phía trên còn được đóng mộc đỏ tươi. Bên trong dấu mộc được viết mấy chữ màu đỏ, song sư địa cầu bài. Bên dưới còn viết bốn chữ, thuận buồm xuôi gió. Chưa ăn thịt heo cũng phải thấy heo chạy. Đây là lần đầu tiên của nhiều người trong đoàn Phùng Kiến Quốc nhìn thấy thứ này ngoài phim của nội bộ. Một khối nặng bao nhiêu? Trong sự im lặng, Phùng Kiến Quốc lên tiếng. 100 gram. Cấp dưới đáp lại rất nhanh. Có bao nhiêu khối? Nhìn vật chứng chồng chất như một ngọn núi nhỏ, giọng nói của Phùng Kiến Quốc run rẩy. Một bình xăng 45 khối. Ba bình có tổng cộng 135 khối. Cũng là ghi cấp dưới phụ trách thu thập chứng cứ nuốt một ngụm nước bọt, y 1.350 gram, là 1,35 kg. Chả trách những tên này lại liều mạng như vậy. Phùng Kiến Quốc kìm nén sự kích động trong lòng, nói với vẻ mặt bình tĩnh, ghi là do trình độ chúng ta chưa đủ, nên mới khiến đồng nghiệp phải hy sinh. Công lao này thuộc về mọi người, ta nhất định sẽ không để đồng nghiệp đổ máu vô ích. Lời nói của Phùng Kiến Quốc vang dội mạnh mẽ. Giây tiếp theo, điện thoại của hắn lập tức đổ chuông. Ta không có nhiều thời gian, cuối cùng ngươi cũng gọi tới. Phùng Kiến Quốc trả lời điện thoại một mình với giọng điệu trầm thấp. Đó là chuyện tất nhiên. Lý Bản cười nói, đi trước tiên, chúc mừng cảnh sát Phùng tiền đồ như gấm. Với 1,3 kg vật chứng này, tập đoàn Cẩm Tú sẽ giúp ngươi một tay. Vẻ mặt Phùng Kiến Quốc có chút phức tạp. Phùng Kiến Quốc không ngạc nhiên khi hắn biết vật chứng là gì, nhưng mới vừa kiểm tra số lượng chưa đến một phút, Lý Bản đã có thể nói ra con số cụ thể là 1,3 kg. Chuyện này có nghĩa là gì, không cần phải nói cũng biết. Mạng lưới khổng lồ của Tô Bình Nam khiến hắn hơi sợ hãi. Chương 1029, vận may tốt giống như đoán được hắn đang nghĩ gì, Lý Bản tiếp tục nói, đây càng nhiều người trên thuyền, thuyền sẽ càng khó chìm. Ta nghĩ lão Phùng ngươi hiểu được chân lý này. Ta hiểu rồi, tiếp tục đi. Phùng Kiến Quốc thu lại suy nghĩ của mình. Chuyện này đã khiến cả chính phủ và người dân Thiên Nam chấn động, đương nhiên sẽ có rất nhiều ánh mắt chú ý đến ngươi, vậy nên chúng ta phải làm đến nơi đến chốn mới được. Ý của ngươi là? Phùng Kiến Quốc không hiểu ý của Lý Bản cho lắm. Tin tức mà ta cho ngươi, nói rằng trên xe có một lô hàng văn vật là sai sót. Lý Bản mỉm cười, để cho dù người khác có suy đoán thế nào, tập đoàn Cẩm Tú cũng sẽ không bao giờ đứng ngoài sáng, vậy nên tin tức này là do người của ngươi tự phát hiện ra, không liên quan gì đến ta hay tập đoàn Cẩm Tú. Như vậy không hợp với lẽ thường, Phùng Kiến Quốc rất thành thật, vậy ta không có người cung cấp thông tin về mặt này. Ngươi có. Đường Cường Dân, dáng người thấp bé, đã từng là một tên côn đồ đi theo Hậu Long Đào ở đường Thanh Lương. Hiện tại hắn đang bị nhốt tại trại giam Phong Thành vì tội trộm cắp. Thứ sáu tuần trước ngươi đã gặp hắn, hắn vì muốn lấy công chuộc tội với Triệu Thiên Minh nên đã đưa ra tin tức này. Triệu Thiên Minh? Phó đội trưởng Triệu của trại tạm giam? Có thể lên được vị trí của hắn đương nhiên là những người thông minh. Phùng Kiến Quốc lập tức hiểu rằng tập đoàn Cẩm Tú không chỉ giúp hắn lấp đi nghi ngờ cuối cùng, mà còn nâng đỡ cho Triệu Thiên Minh có quan hệ thân thiết với tập đoàn Cẩm Tú. Tên Đường Dân Minh này có đáng tin không? Phùng Kiến Quốc đưa ra nghi ngờ của mình. Chuyện ta làm, người cứ yên tâm. Giọng nói của Lý Bản rất lạnh lùng, vì tội danh của hắn rất nhỏ. Với công lao này, hắn sẽ sớm được thả ra, sau đó hắn sẽ vĩnh viễn rời khỏi Thiên Đô. Sau một phút im lặng, Phùng Kiến Quốc gật đầu. Được, cứ làm như ngươi nói. Lý Bản tiếp tục nói, rồi không khó để cậy miệng tên Thành Đại Dũng đã bị bắt kia. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn sẽ lấy chuyện này ra cắn chết Nhậm Cửu. Ta nghĩ ngươi biết làm thế nào rồi đó. Ta biết rồi, chuyện này chắc chắn sẽ thành công. Phùng Kiến Quốc trả lời, về chuyện lớn như vậy đương nhiên sẽ phải điều tra ngọn nguồn, diệt cỏ tận gốc. Cảm ơn. Với tư cách là một người bạn, ta có tin tức muốn nói với ngươi. Có một dãy nhà trệt nằm sau đường Ân Hòa của Thiên Đô, bảo chị nhà mua vài căn đi. Còn về lý do tại sao, có thể là em trai sắp kết hôn nhưng không có tiền, muốn có một chỗ đặt chân ở Thiên Đô. Đã hiểu. Phùng Kiến Quốc hiểu được ẩn ý trong đó, hài lòng đáp một tiếng. Đợi bận rộn hết thời gian này, Tô Tổng nói nếu có cơ hội mọi người hãy cùng nhau ăn một bữa cơm. Ngươi hiểu rồi chứ? Lý Bản cúp điện thoại. Phùng Kiến Quốc gật đầu. Nam nhân không nhịn được mà nắm chặt tay, hắn biết cơ hội ngồi cùng với Tô Bình Nam hiếm có thế nào. Hiện tại hắn đã có đối phương hỗ trợ mình, sau này ở Thiên Nam, con đường của hắn sẽ thênh thang rộng mở. Nhậm Chí Cường đang ngủ say bị tiếng điện thoại bất ngờ làm cho giật mình. Thu dọn đồ đạc, lập tức rời đi. Giọng nói Nhậm Cửu khang khang, hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh thường ngày. Có chuyện gì vậy? Nhậm Chí Cường chưa bao giờ nghe thấy giọng điệu này của thúc thúc mình. Nhìn nữ nhân đã trở mình và ngủ thiếp đi, hắn rón rén ra khỏi phòng ngủ, nói với giọng điệu hoảng sợ. Tuyến đường Thiên Nam mới mở đã thất bại. Nhậm Cửu âm u nói, người mấy chiếc xe kia đứng tên công ty của ngươi, vậy nên ngươi phải lập tức rời đi. Hãy đến Myanmar, bên phía Đàm Thiên Quang sẽ lo liệu cho ngươi. Đợi ta nghĩ cách ém chuyện này xuống, chúng ta sẽ gặp nhau sau, được. Nhậm Chí Cường hiểu được thời gian cấp bách, cũng không hỏi về quá trình cụ thể, mà lập tức đồng ý. Vậy ta sẽ bảo Ali đi cùng. Một mình ngươi đi thôi, nàng sẽ không sao đâu. Nhậm Cửu nói tiếp, ngươi biết về chuyến hàng này chưa được một bàn tay. Trong chúng ta nhất định có nội gián, hiện tại không nên tin bất kỳ kẻ nào. Nhậm Chí Cường gật đầu. Nam nhân lặng lẽ đi xuống cầu thang, thay vì lái chiếc Mercedes-Benz bắt mắt thường ngày, hắn lại lên một chiếc xe gác mà ít người từng thấy. Nhậm Chí Cường không quá lo lắng về tương lai. Thỏ có ba hang. Tài sản bên ngoài của chú cháu Nhậm gia vô cùng khổng lồ. Hơn nữa, hắn biết rằng chỉ cần thúc thúc của mình còn ở đó, mạng lưới quan hệ ở Myanmar sẽ không sụp đổ. Vậy nên mạng lưới của bọn hắn sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn, sớm muộn gì cũng có một ngày bọn hắn trở lại. Nổ máy, khởi động xe, chiếc xe chạy ra khỏi khu dân cư. Ngay khi hắn chuẩn bị rẽ vào một góc cua, một họng súng lạnh lẽo đã dí vào gáy hắn. Làm gì cũng phải làm tới cùng. Một giọng nữ từ phía sau vang lên, y hồng bào ca bảo ta đến chào hỏi chú cháu các ngươi. Nhậm Chí Cường sững sờ. Trong kính chiếu hậu của ô tô, Mộ Dung Thanh Thanh mặc áo đỏ cười tươi như hoa. Có gì cần bàn sao? Trái tim Nhậm Chí Cường lập tức rơi vào hầm băng. Nữ nhân mặc chiếc váy này lại còn là người của Tiểu Hồng Bào, vậy thì nữ nhân này là ai gần như đã rõ. Trợ lý của Hải Đông Thành, vị Phật gia đánh đâu thắng đó. Chẳng qua là hắn đi theo Nhậm Cử nhiều năm như vậy, dù sao cũng là người từng trải, vậy nên biết điều giơ tay hỏi ngược một câu. Không thể không nói, vận may của Nhậm Chí Cường thực sự rất tốt. Chương 1030, căng thẳng 15 phút trước. Mộ Dung Thanh Thanh nhận được một cuộc gọi từ Tô Bình Nam. Thành Đại Dũng đã mở miệng. Vụ án này quá ồn ào, phải giữ lại tên Nhậm Chí Cường này. Đừng giết bất cứ kẻ nào, để tránh bị liên lụy. Tô Bình Nam vẫn luôn thận trọng, bởi vì hắn biết có quá nhiều ánh mắt đang tập trung vào chuyện này. Nếu như Nhậm Cửu Gia đột nhiên bị giết, vậy thì sẽ không thể kéo xuống dễ dàng. Vậy thì phải làm sao? Mộ Dung Thanh Thanh giờ đã quen với việc làm theo chỉ thị của Tô Bình Nam. Dù sao thì nam nhân này sẽ xử lý tốt tất cả mọi chuyện, điều này khiến nàng như cá gặp nước. Những gì chúng ta muốn là tối đa hóa lợi ích. Ngươi không thấy rằng, việc kiểm soát mạng lưới của Nhậm Cửu là một chuyện tốt với chúng ta sao? Tô Bình Nam lại một lần nữa lộ ra tham vọng của mình. Theo khẩu cung từ Thành Đại Dũng, thì ra quan hệ của Nhậm Cửu và Đàm Thiên Quang rất tốt. Đây là chỗ dựa của hai chú cháu bọn hắn, vì vậy phải cắt đứt đường của bọn hắn. Sống chết của bọn hắn nằm trong tay của một vài người mới có thể tối đa hóa lợi ích. Tô Bình Nam mỉm cười cúp điện thoại. Hắn không nói ra hết toàn bộ. Trong xe vô cùng im lặng, trong lòng Nhậm Chí Cường tràn đầy tuyệt vọng. Nữ nhân này nổi tiếng là tàn nhẫn, làm sao có thể buông tha cho mình? Lúc Nhậm Chí Cường nghĩ rằng mình sẽ phải chết. Có thể. Mộ Dung Thanh Thanh vậy mà lại gật đầu, địa hồng bào ca nói không được lấy mạng của ngươi. Ra ngoài lăn lộn là để kiếm tiền, Phật gia muốn gì? Nhậm Chí Cường nhanh chóng trả lời. Hắn không phải loại người vì tiền mà liều mạng. Hắn cũng hiểu đạo lý, chỉ cần người còn sống thì vẫn còn hy vọng. Ta có một cái thẻ không đứng tên của ta, trong đó có 60 vạn. Phải rồi, ta còn có một căn nhà ở quảng trường Nhân Dân, trong đó có hơn 400 vạn tiền mặt. Ta có thể đưa hết cho ngươi. Nhậm Chí Cường đã ném gần hết số tiền của mình ra. Ở ngay cả công ty của ta cũng có một mảnh đất ở quận phủ, ta có thể đưa hết cho ngươi. Đây là tất cả những gì ta có thể lấy ra bây giờ. Mộ Dung Thanh Thanh lắc đầu với vẻ mặt châm chọc, đừng nghe nói quan hệ của Nhậm Cửu và Đàm Thiên Quang không tệ. Phải. Nhậm Chí Cường gật đầu, Lê Myanmar là cứ điểm lớn nhất để bọn ta xuất hàng. Ta không muốn tiền của ngươi, ta chỉ muốn tin tức. Những lời tiếp theo của Mộ Dung Thanh Thanh khiến Nhậm Chí Cường hiểu rằng mọi thứ không hề đơn giản như hắn nghĩ. Đổi mạng lấy tất cả tin tức về chủ kho, nhà máy, nhân sự của Đàm Thiên Quang ở Hạ Quốc. Cẩm Tú muốn đối phó với Đàm Thiên Quang. Đây là ý nghĩ thoáng qua trong đầu Nhậm Chí Cường, sau đó hắn lập tức phản ứng lại, cảm thấy toàn thân lạnh toát. Tiểu Hồng Bào đúng là tàn nhẫn, vậy mà lại bắt hắn làm kẻ phản bội, cắt đứt đường lui của Nhậm gia. Mỗi con đường đều có quy luật riêng của nó. Hàng trong tay ai thì người đó phải chịu. Nếu bị bắt một giây trước khi hàng hóa được chuyển đi, tổn hại này đương nhiên thuộc trách nhiệm của chủ hàng. Nhưng nếu sau khi nhận hàng dù chỉ là một giây, thì ngươi phải đền số tiền này. Đây là một quy luật thép, không ai có thể phá vỡ, kể cả Đàm Thiên Quang vô cùng nổi tiếng. Nhậm Chí Cường biết rằng một khi hắn tiết lộ những thứ hắn nắm trong tay, Đàm Thiên Quang sẽ phải đối mặt với một tổn thất khổng lồ. Và những tổn thất đó không phải là thứ Nhậm gia bọn hắn có thể bồi thường được. Vậy nên hắn không thể gánh vác trách nhiệm này. Nếu Đàm Thiên Quang phát hiện ra người để lộ tin tức là hắn, vậy thì Myanmar và cả Thải Vân Chi Nam sẽ không có chỗ nào cho Nhậm gia bọn hắn nữa. Đây là ý của Tiểu Hồng Bào sao? Nhậm Chí Cường khó khăn quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt nữ nhân, để hắn muốn đuổi giết tới cùng vậy sao? Cẩm Tú làm việc, một là không làm, hai là phải làm cho đến cùng. Mộ Dung Thanh Thanh cười lạnh. Trong không gian nhỏ hẹp như vậy, nàng có lòng tin tuyệt đối với kỹ năng của mình, vậy nên nàng không để ý đến nhất cử nhất động của Nhậm Chí Cường. nếu các ngươi đã không tuân theo quy tắc của Cẩm Tú, Hồng Bào Ca sẽ đổi người tuân theo quy tắc đến. Ta làm việc chưa bao giờ kiên nhẫn. Nữ nhân dời mắt, gầy ta đếm đến ba, nếu ngươi không nói tin tức ta muốn biết, từ trong lúc đang nói chuyện, nụ cười trên mặt Mộ Dung Thanh Thanh biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng, gầy ta sẽ cho người biến mất. Ta nói, Nhậm Chí Cường nhìn ra được sát khí trong mắt người này, lập tức thành thật trả lời, đồng thời hỏi lại một câu, gầy tập đoàn Cẩm Tú có một sự nghiệp vĩ đại, nhưng vẫn cần mạng lưới của Nhậm gia bọn ta. Dạ tâm của hắn quá lớn, muốn làm vua phương Bắc sao? Tại sao không? Trên mặt Mộ Dung Thanh Thanh lộ ra vẻ kiêu ngạo giống hệt như Tô Bình Nam, vì hơn nữa, ta thích ba chữ vua phương Bắc này. Mặt trời vẫn mọc như mọi ngày. Giữa những đám mây đủ sắc màu, màu đỏ rực rỡ vẫn tràn đầy sức sống. Điền Phức dậy sớm như những người bình thường khác ở Thiên Đô, sau đó chuẩn bị bữa sáng cho mẹ. Cô gái không bao giờ nghĩ rằng, một chuyện đáng sợ hơn đã xảy ra với nàng ở một thế giới khác vào đêm nàng chìm vào giấc mơ. Đôi khi hồn nhiên mới là hạnh phúc. Chuông cửa reo lên. Cô gái vội vàng lau tay rồi ra mở cửa. Tài xế Tiểu Lý tối hôm qua đưa nàng về nhà đứng dưới ánh mặt trời, trên mặt nở nụ cười, đầy chào buổi sáng, Điền lão sư. Buổi sáng tốt lành. Điền Phức hơi khó hiểu và sợ hãi, thì tại sao tài xế Lý lại ở đây? Chẳng lẽ sáng nay có lớp? Nhưng ta chưa soạn giáo án cho lớp học. Cô gái đang nói sự thật. Trái ngược với dự đoán của nàng, thứ mà Tô Bình Nam yêu cầu hoàn toàn khác với giáo dục thi cử thông thường. Thứ nam nhân này cần là giao tiếp hàng ngày và một số kiến thức về thuật ngữ tài chính. Nhưng sau khi gặp Đỗ Cửu ngày hôm qua, đầu óc cô gái có chút lộn xộn, không hề chuẩn bị giáo án, vậy nên nàng có chút căng thẳng. Chương 1031, bàn trường quý ghê Tô Tổng đã đi đấm bốc rồi. Tài xế Tiểu Lý trả lời, ghê ta đến đón ngươi đến trường dạy lái xe. Tô Tổng nói sẽ cấp cho ngươi một chiếc xe, nhưng hình như ngươi chưa có bằng lái xe thì phải. Cấp xe cho ta thật sao? Điền Phức ngơ ngác, đờ người ra tại chỗ. Cô gái cuối cùng cũng đồng ý, cho đến khi lên xe, Điền Phức vẫn còn thắc mắc tại sao mình lại sợ tên đó như vậy. Vừa nghĩ đến vẻ mặt vô cảm của đối phương, nàng đã đồng ý ngay lập tức. Học lái xe rất dễ. Rõ ràng là tài xế Tiểu Lý có chút ít nói, chắc là ngày thường bị các sếp lớn trong tập đoàn gây áp lực. Dưới quy định nghiêm ngặt, hắn đúng là một khúc gỗ. Hiện tại khó khăn lắm mới được ngồi cùng với một người đẹp. Vậy nên hắn bắt đầu nói chuyện không ngơi miệng. Ngày càng có nhiều người học lái xe, nhưng con gái lại rất ít. Đây cũng là một lợi thế phải không? Điền Phức gật đầu đồng ý, tài xế Tiểu Lý tiếp tục nói, điều trường dạy lái xe này ngươi cứ yên tâm, trong đó đều là bạn của ta, ngươi có thể học mà không cần lo lắng. Cô gái thấp giọng cảm ơn, trong lòng không khỏi sinh ra một chút hy vọng. Phải biết rằng trong khoảng thời gian không quá 10 hoặc 20 năm sau, có một chiếc xe là điều rất tuyệt vời. Dù sao thì Điền Phức vẫn là một cô gái chưa tốt nghiệp đại học, vậy nên không khỏi động lòng khi nghe tài xế Tiểu Lý liên tục mô tả các đặc điểm khác nhau của chiếc xe. Nắng sớm chiếu qua cửa xe, thanh niên cười lên vô cùng thật thà. Nhìn hành động trẻ con của Tiểu Lý, Điền Phức không nhịn được hỏi một câu, đời trong ngươi có vẻ rất thật thà, sao lại vào làm việc ở tập đoàn Cẩm Tú? Có lẽ trong lòng cô gái, tất cả những người trong tập đoàn Cẩm Tú đều phải tàn nhẫn và độc ác như Đỗ Cửu mới đúng. Tài xế Tiểu Lý sững sờ. Hắn không hiểu tại sao Điền lão sư xinh đẹp này lại nói như vậy. Thật thà. Tiểu Lý gãi đầu khó hiểu, để lúc đầu ta đi theo giám đốc Quách, nhưng sau này vì tuổi còn trẻ và kỹ năng lái xe tốt, ta đã trở thành tài xế của trụ sở chính. Giám đốc Quách, Điền Phức trở nên lo lắng, vì vậy thì có ảnh hưởng đến công việc của ngươi không? Dù sao thì bây giờ là lúc cần dùng xe. Không. Không có, y Tiểu Lý bị đôi mắt hình trăng khuyết của Điền Phức làm cho căng thẳng một cách khó hiểu, nói năng chuyện lắp ba lắp bắp, dáng vẻ trông càng thêm thành thật. Điền Phức không quan tâm giám đốc Quách là ai. Trong lòng nàng, hắn chỉ là một kẻ xấu xa khác. Ngược lại, nhìn dáng vẻ có chút ngốc nghếch của Tiểu Lý, nàng không nhịn được mà bật cười. Ngươi thật thà như vậy, ta không biết tại sao ngươi có thể ở lại Cẩm Tú. Giám đốc Quách không trách ngươi là tốt rồi. Điền Phức híp mắt cười vui vẻ. Nàng không hề chú ý đến con rồng bạc dương vuốt được theo trên cổ áo của tài xế Tiểu Lý tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Hắn sẽ không trách ta đâu. Vẻ mặt tài xế Tiểu Lý có chút ảm đạm. Tại sao vậy? Cô gái ngạc nhiên. Bởi vì giám đốc Quách mất rồi, Sự bi thương trên mặt tài xế Tiểu Lý vậy mà lại khiến Điền Phức tốt bụng và ngây thơ cảm thấy hơi lo lắng. Đồng thời, câu nói này cũng khiến cô gái thoát khỏi bầu không khí trò chuyện vui vẻ. Thì ra cấp dưới của tên độc ác đó cũng sẽ chết sao? Điền Phức có một cảm giác lo lắng khó hiểu. Sau đó cô gái lắc đầu thật mạnh, ném suy nghĩ khủng khiếp này ra sau đầu. Tiểu Lý thật thà này chắc chắn không vui vẻ gì khi ở Cẩm Tú. Hắn không thích hợp làm trong công ty của tên ác ma đó. Cô gái nghĩ như vậy, nhưng ngay sau đó, Điền Phức nhận ra mình đã sai đến mức nào. Con đĩ, không phải ngươi chê lão tử không có tiền sao? Ban Trường Quý nhìn dáng vẻ xinh đẹp của cô gái đang cười đùa vui vẻ trên chiếc xe Việt Dã lướt qua, không nhịn được mà chửi rủa một câu. Nhưng dường như hắn vẫn chưa hết tức giận. Mắng mỏ xong, hắn nhổ một cục đờm lên cửa kính ô tô của cô gái, sau đó đắc thắng quay người định bỏ đi. Xe dừng lại ngay lập tức, nhưng Ban Trường Quý hề quan tâm. Chân trần không sợ mang giày. Nếu đối phương giở trò với hắn, hắn xe nằm xuống đất ăn vạ, vậy thì sẽ có một khoản tiền không nhỏ. Chỉ mới vài ngày trước, hắn đã dựa vào mánh khóe này thành công bắt một tên đưa cho hắn 600 đồng. Điều này khiến hắn đắc ý trong một thời gian dài. Trong thời đại này có một đặc điểm. Đó chính là dường như trong mỗi con hẻm đều sẽ có một tên lưu manh hoặc côn đồ như vậy. Cả đời bọn hắn cứ sống trong mơ hồ, mà Ban Trường Quý chính là người như vậy. Năm 1983, hắn bị kết án 14 năm tù với tội danh bán băng đĩa đồi trụy và lạm dụng tình dục. Đừng nghĩ rằng bản án này không nghiêm trọng. Nếu hắn không tình cờ lập được công trạng, thì trong năm đặc biệt đó, hành vi của những tên lưu manh như bọn hắn sẽ bị bắn vào đầu. 14 năm hắn lãng phí chính là 14 năm thiên đô phát triển nhanh nhất. Sau khi hắn ra tù, mọi thứ đã trở nên xa lạ với hắn. Nhưng có một điều không thay đổi. Đó là hắn vẫn không thể ngừng tán tỉnh nữ nhân khi nhìn thấy các nàng. Cô gái ngồi trong xe đúng là quá đẹp. Đây là ấn tượng đầu tiên khi Ban Trường Quý nhìn thấy Điền Phức. Hắn biết cô gái này là con gái của quá phụ liễu ở con hẻm trong cùng. Mấy ngày trước, hắn đã trêu chọc nàng vài câu, nhưng đã bị lời lẽ ngay thẳng của nàng làm cho xấu hổ. Bây giờ lại ngồi trong xe sang như vậy, phẩm hạnh đó bảo hắn không tức giận được sao? Mẹ kiếp, đừng để lão tử bắt được cơ hội. Ban Trường Quý lẩm bẩm. Mặt cô gái tái nhợt. Điền Phức nghe rõ hai từ y con đĩ. Trước khi nàng kịp phản ứng lại, một cục đờm bất ngờ bắn lên cửa sổ khiến nàng giật mình. Ban Trường Quý. Điền Phức cắn chặt môi. Tên lưu manh này mấy ngày trước đã bị nàng mắng một trận vì tán tỉnh nàng, không ngờ hôm nay lại quá đáng như vậy. Đáng tiếc là cô gái không thể làm gì được. Chương 1032, có lý có tình lúc này, tài xế Tiểu Lý đã dừng xe lại. Trong mắt cô gái, gương mặt Tiểu Lý vừa rồi còn thật thà bây giờ đã lạnh lùng như dao. Ta không sao. Nàng giật mình vội vàng nói, đi đừng để ý đến loại người như bọn hắn. Hắn nhổ vào xe của Cẩm Tú. Tài xế Tiểu Lý quay đầu lại, nhếch miệng, nói với giọng điệu nghiêm túc, được không ai ở thiên đô này có thể xúc phạm Cẩm Tú như vậy. Cô gái bị vẻ mặt thật thà đột nhiên trở nên dữ tợn của Tiểu Lý dọa sợ. Nàng ngơ ngác nhìn Tiểu Lý chậm rãi xuống xe, sau đó đi đến sau lưng tên đáng ghét kia, vỗ vào vai hắn một cái. Trong suốt quá trình, cô gái không còn thấy Tiểu Lý thật thà nữa, mà lại bình tĩnh đến đáng sợ. Lý do là gì? Lý Trọng tức là Tiểu Lý chỉ vào cục đờm đông cứng trên cửa sổ sau xe, chất vấn với giọng điệu nghiêm túc. Chỉ là không vừa mắt thôi, dáng người Ban Trường Quý không cao, hắn ngẩng đầu nhìn Tiểu Lý với ánh mắt đục ngầu, nói với vẻ mặt phức tạp, đời không phục sao? Muốn làm anh hùng bảo vệ mỹ nhân sao? Nói cho ngươi biết, ông đây bị bệnh tim, ngươi động vào ta thử xem. Lý Trọng được Quách Quang Diệu dẫn theo bên cạnh nhiều năm, đương nhiên không phải là người lương thiện gì. Nghe vậy, vẻ mặt của hắn lập tức trở nên khó coi. Chuyện này không liên quan gì đến việc ngươi có đau tim hay không. Lão đại vẫn luôn nói, làm việc phải có lý có tình, vậy nên bây giờ ngươi lau sạch kính xe rồi nói xin lỗi, ta sẽ lái xe đi. Có thể nhìn ra được Lý Trọng đã cố gắng kìm nén cơn giận của mình, nụ cười gượng gạo trên mặt hắn có chút vặn vẹo. Không còn cách nào khác. Quy tắc nội bộ của Cẩm Tú cũng nghiêm ngặt và đáng sợ không kém. Tô Bình Nam biết rằng, những người dưới trướng của hắn có sát khí ăn vào trong xương tủy, nếu không cẩn thận chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Bây giờ người hoàng mỹ đến đâu cũng sẽ có kẻ ganh ghét, vậy nên Tô Bình Nam phải nghiêm khắc hơn rất nhiều. Bởi vì hắn hiểu rõ sự quan trọng của miệng lưỡi dư luận. Do đó, Tập đoàn Cẩm Tú luôn lấy việc giúp người làm niềm vui, có danh tiếng tốt với người bình thường và doanh nhân. Nếu không phải truyền thuyết về Tô Bình Nam quá nhiều, khiến cho độ hot không thể giảm xuống, không thì dựa vào bản lĩnh của hắn có thể sẽ khiến danh tiếng của Cẩm Tú tăng lên một bậc nữa. Tiểu tử, lúc lão tử lăn lộn ngoài đường, ngươi mẹ nó, Đệ Ban Trường Quý đột nhiên dừng lại giữa chừng, nhìn chằm chằm vào cổ áo của Lý Trọng như nhìn thấy quỷ. Cẩm Tú. Giọng nói côn đồ của Ban Trường Quý đột nhiên trở nên lắp bắp. Lý Trọng gật đầu với vẻ mặt nghiêm nghị, sắc mặt Ban Trường Quý tái nhợt, nhưng vẫn chưa chết tâm hỏi, "Địa Cẩm Tú của tiểu hồng bào đó sao?" Lý Trọng lên tiếng sửa lại, "Địa chủ tịch của bọn ta tên là Tô Bình Nam, không biết có phải là tiểu hồng bào mà ngươi đang nói hay không?" Tô Bình Nam cũng không cho phép cấp dưới nhắc đến biệt danh này nữa, Lý Trọng nhớ điều này rất kỹ. "Ta nghe nói tập đoàn Cẩm Tú ở Thiên Đô là của người này." Ban Trường Quý trầm mặt một lúc, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười nịnh nọt. Hắn biết điều nhận thua một cách bất thường. Không biết điều không được. 3 tháng trước lúc hắn được thả, Ban Trường Quý đã được chuyển từ đại đội D sang đại đội A trong tại tập trung. Trong đội A, đa phần mọi người chỉ là những tên cướp đói mới vào, rất nhanh sẽ được thả ra. Từ cuộc trò chuyện của những người này, chuyện mà hắn nghe được nhiều nhất là sự tích của Tô Bình Nam, một anh hùng hiếm có khó tìm ở Thiên Nam trong vòng mấy chục năm nay. Đám nam nhân nói chuyện khoa trương khoác lác là chuyện bình thường. Nhưng một người nói như vậy, mà 10 người cũng nói như vậy, Ban Trường Quý dần dần cũng tin vào điều này. Hóa ra Thiên Đô thật sự có đại trùng không thể chọc vào. Sau khi ra tù, hắn có gặp lại vài người bạn cũ đã nhiều năm không gặp nhưng lại làm ăn rất khấm khá. Khoảng cách địa vị giữa hai bên quá lớn, đương nhiên không có tiếng nói chung. Hết cách, Ban Trường Quý phải nhắc đến Tô Bình Nam làm đề tài nói chuyện. Kết quả là mặc dù đại trùng không có mặt, nhưng mấy tên coi thường hắn lại vô cùng dè dặt với cái tên này, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi và dè chừng. Điều này khiến Ban Trường Quý kinh ngạc. Hắn biết Tô Bình Nam rất hung hãn, nhưng không ngờ oai phong của đối phương lại lớn đến như vậy. Phải biết rằng, trong đó có một người hiện giờ đang là ông chủ lớn có tài sản lên đến 1000 vạn. Tài sản 1000 vạn? Đây là khái niệm gì? Ít nhất là Ban Trường Quý còn chưa nghĩ ra được sẽ dùng số tiền đó như thế nào. Nhưng thấy đối phương chỉ cần nhắc đến Tô Bình Nam, mở miệng một câu Tô Tổng cũng dọa hắn sụi lơ, Ban Trường Quý đã hoàn toàn choáng váng. Người này quá đáng sợ rồi. Sau khi biết những chuyện này, Ban Trường Quý hiểu rõ hôm nay mình đã đụng phải thứ dữ. Với một người như Ban Trường Quý mà nói, thể diện chỉ là cái rắm. Hắn lập tức giơ ngón cái lên với Lý Trọng, "Đệ ta mới ra ngoài chưa được 1 tháng, nhưng danh tiếng của Tô Tổng các ngươi đã sắp làm mòn tay ta rồi. Chuyện này xem như ta không đúng, người có thể cứ như vậy mà bỏ qua không?" Ban Trường Quý nói với vẻ mặt chân thành. "Đi lau đi." Đối với sự thay đổi bất thường của Ban Trường Quý, Lý Trọng vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, chỉ vào cửa sổ xe, "Ê" sau đó nói xin lỗi. Hiệu quả cách âm của xe Việt Dã rất tốt. Điền Phước ngồi trong xe nhìn hai người trao đổi vài câu, nhưng hoàn toàn không nghe thấy bọn hắn đang nói gì. Sau đó chỉ thấy tên côn đồ đáng ghét kia lộ ra vẻ mặt nịnh nọt, sau khi nói mấy câu thì hốt hoảng chạy tới đây, dùng tay áo có hơi bẩn ra sức lau kính. Cô gái nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của Ban Trường Quý thì cực kỳ kinh ngạc. Phải biết rằng tên lưu manh này là một kẻ khiến mọi người ghét bỏ. Từ khi hắn ra tù 1 tháng trước cho đến nay, không biết đã lừa gạt bao nhiêu người. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.